Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Pháp Sư Tả Sư Tu Luyện mang tên Bức Tranh Ra Người. Và trước khi vào tập 2 thì tôi xin phép nhắc lại một chút nội dung của tập 1 để cho anh chị em dễ nắm bắt. Một cái vụ án động trời đã xảy ra. Đó là hai vợ chồng nhà ông bà này vì muốn vạch mặt kẻ xấu mà đã bị kẻ xấu hãm hại giết chết một cách rất là dã man. Người chồng bị chôn sống, người vợ thì bị lột da, lưng bị tra tấn rất dã man cho đến chết, và linh hồn bị nhốt vào trong cái tấm da lưng đó để làm thành một cái bức tranh rất là ghê rợn. Câu chuyện trôi qua nhiều năm, kẻ thủ ác đã bỏ chạy. Tuy nhiên rằng là linh hồn của người vợ thì dường như vẫn còn ở đó đầy oán hận. Tiếp sau đó thì một cái nhóm thanh niên vì tò mò đã đi vào trong ngôi nhà đó, và dường như là ở trong cái cõi u minh nó đã có một cái sự kết nối nào đó đối với những người thanh, một trong những người thanh niên này, để anh mang theo cái bức tranh oan hồn của cái người vợ đó đi theo. Và có lẽ rằng từ đây sẽ có rất nhiều sự việc xảy ra. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Phi Hưng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn Gián dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Phi Hưng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Bức Tranh Ra Người, và cũng là phần kết thúc. Quân bước vào trong sân, ba thằng thanh niên lại tụm lại cảm thán câu chuyện đêm qua. Bọn chúng đã may mắn thoát khỏi ngôi nhà ma. Quân cũng không có kể thêm gì nhiều đến chuyện con quỷ và bức tranh. Nghe nói chú Linh đã vào nhà vệ sinh, Quân cười hề hề, cầm lấy phần quà mà người chủ tốt bụng đã chuẩn bị sẵn cho mình, đoạn chia tay đám bạn mà rời đi. Bốn người đã quá thân nhau, làm việc chung mấy năm nay, cho nên chỉ vài chuyện xã giao khách sáo thì không cần thiết. Người thanh niên rời xe đi được một lúc, ông Linh cũng bước ra, quay trở lại quầy. Khi Hải chạy lại đọc món uống của hai vị khách vừa ghé quán, thì ông chủ chợt hỏi: Này Hải, con có biết quê thằng Quân ở đâu không? Quân lúc này vẫn đang ung dung trên đường chạy xe về quê. Tuy nói là về quê, thế nhưng quê hương cũng chỉ là một ngôi làng nằm cách xa thành phố một chút, chứ không đến nỗi đằng đẵng vùng xa. Xe chạy độ hơn tiếng là về tới nơi. Lúc đang bon bon thì Quân hoảng hồn đạp phanh, ở trước đầu xe bỗng nhiên xuất hiện một người chạy ngang qua đường. Quân phanh gấp, may mà chạy tốc độ vừa phải, chứ nếu không cả người cả xe có khi bị văng đi đến hàng mét. Chống hai chân xuống đất, Quân từ từ mở mắt xem người mình tông trúng ra sao. Thế nhưng kỳ lạ thay, trước mặt của Quân bây giờ lại chẳng thấy có ai cả. Vừa nãy cũng không có cảm giác là đầu xe chịu lực va chạm gì hết. Còn đang phân vân kỳ quái thì bà Quỳnh. Tìm bà Quỳnh đi con. Giọng nói ngân vang bên tai khiến cho Quân hoảng hồn, quay đầu nhìn sang, thấy bên cạnh đã có ông lão tự bao giờ. Ông lão râu tóc bạc trắng, vẻ mặt hốc hác phờ phạc, người ốm o, thân mặc một bộ vest màu đen, quần tây, giày tây, trông lịch sự. Quân ngạc nhiên: Ông vừa nói về không? Ông nói gì ạ? Bà Quỳnh nào ạ? Đúng lúc này, từ trong bức tranh phát ra tiếng gầm gừ man dại. Quân biết ấy chính là tiếng của nữ quỷ trong bức tranh. Bầu trời đang quang đãng, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng trên tầng không vang lên đáng sợ. Chỉ đến khi nữ quỷ thôi không gầm gừ nữa thì tiếng sét mới dừng lại. Quân quay sang bên kia nhìn, thấy ông lão kia đã biến đâu mất tự bao giờ. Tiếng còi xe từ đằng sau vang lên, làm cho Quân giật mình. Có người chạy vượt qua, còn quay lại chửi, đang đi có làm sao mà lại đứng giữa đường như thế. Quân vội vàng gạt mọi thắc mắc sang một bên, nổ máy xe đi tiếp. Được một đoạn thì thấy trước mắt có một đám đang bu đông bu đỏ, có vẻ như là một tai nạn nghiêm trọng. Một cái xe ô tô móp hết cả phần đầu, phía đối diện là một cái xe máy nằm lăn lóc. Va chạm làm cho thân xe dường như vỡ ra làm đôi. Ở trên mặt đất là một người nằm ngay đơ, máu me chảy be bét. Người này có vẻ như đã chết, đang được người dân bỏ trước đầu một bát cơm, cắm ba cây nhang. Một người trong đám đông đang chuẩn bị phủ chiếu lên người nạn nhân. Tuy Quân không thể thấy mặt người xấu xấu, nhưng lại kinh hoàng nhận ra người ấy lại mặc một bộ vest đen, quần tây màu đen, đi giày da nhọn đầu, người trông gầy gò ốm yếu. Không ai khác, đây chính là ông lão mà ít phút Quân vừa gặp ở trên đường. Thế này là thế nào? Không lẽ là có ma? Quân cho xe đi chậm lại, nghĩ đến chuyện mình vừa gặp một vong hồn bị xe tông, Quân rùng mình. Một lúc sau, liếc xuống bức tranh, Quân tự trấn an lại bản thân. Ma quỷ cái quái gì nữa, chẳng phải là bên cạnh mình đang mang theo một con quỷ hay sao? Chẳng qua cũng chỉ gặp thêm một con ma nữa, cũng chả sao nữa. Giờ này Quân lại chuyển hết thắc mắc đến hồn ma của ông lão. Đi tìm cô Quỳnh là sao? Có liên quan gì đến mình? Hồn ma chết bất đắc kỳ tử kia hay là chỉ nói lung tung như vậy? Suốt cả đoạn đường Quân cứ mông lung suy nghĩ, cuối cùng về đến làng quê Thanh Bình. Đằng xa xa đã là ngôi nhà và người mẹ kính yêu. Quân rẽ vào trong cổng. Đây là một khu đất rộng với vườn cây ăn trái. Tọa lạc giữa sân là căn nhà cấp 4 đơn sơ, vội vữa cũng đã phần nào bong chóc. Nhìn qua có vẻ như kinh tế cũng chẳng khá giả gì. Một bà lão đi ra, vẻ mặt phúc hậu, làn da nhăn nheo. Thằng chó con về rồi đấy à? Mẹ mong mày mãi. Không ai khác, đây chính là bà hai mẹ của Quân. Nếu như nhìn sơ qua thì trông cứ như là hai bà cháu. Vì Quân còn trẻ quá, mà bà cụ thì đã lớn tuổi rồi. Có lẽ bà lấy chồng muộn, cho nên mới sinh ra đứa con bây giờ còn bé thế. Quân vui vẻ chạy tới ôm lấy người mẹ già nua, lấy phần quà của ông Linh và hai người bạn gửi, đưa cho mẹ. Quân không biết lúc bà hai đi ra thì bức tranh cơ hồ như run rẩy một chút, tựa hồ như có tiếng nấc nghẹn phát ra. Hai mẹ con gặp nhau mừng vui một lúc rồi lối hối vào chuẩn bị bữa ăn. Tối hôm đó hai mẹ con trò chuyện với nhau, Quân kể cho mẹ về đủ thứ, về những tháng ngày sống ở trên thành phố. Được một hồi rồi mẹ giục đi ngủ. Trời đã bắt đầu về khuya, sương ở ngoài kia đã bắt đầu buông xuống, không gian trở nên nặng nề. Bà hai đang ngủ say thì bên tai vang lên tiếng gọi văng vẳng. Chị hai, chị hai ơi, dậy đi, dậy đi chị hai. À, ai đây? Bà hai mơ màng dụi mắt, ngồi dậy, tựa lưng vào tường run rẩy. Bây giờ trước mặt bà không ai khác chính là nữ quỷ ở trong bức tranh da người. Đôi mắt bị móc ra chỉ còn lại là hai cái lỗ máu sâu hoăm hoắm, phần cổ bị bẻ gãy, quần áo toàn thân bê bết máu. Bà hai ú a ú ớ, sợ hãi không phát ra thành tiếng. Lúc bà sợ đến nỗi muốn ngất đi thì một luồng hơi lạnh truyền đến, làm cho bà phải tỉnh táo lại. Nữ quỷ run run giọng. Chị hai, là em đây, em Ngọc đây, chị có nhớ em không? Bà hai há hốc mồm sừng sốt. Sự sợ hãi bây giờ thay vào là sự bàng hoàng và vui mừng. Nhân diện đáng sợ kia lại không làm cho bà kinh hoàng nữa. Cô Ngọc, cô Ngọc ơi. Đúng là cô chủ rồi. Tôi có đang nằm mơ không? Bà hai toan lao tới ôm lấy chị Ngọc, thì nữ quỷ lui lui lại, lắc đầu. Chị ơi, em đã chết rồi. Chị là người trần, âm dương cách biệt. Bà hai lúc này nước mắt rơi lã chã, đau xót nhìn nữ quỷ. Bà không ai khác chính là người giúp việc cho gia đình Thuận Ngọc năm xưa, trong cái đêm oan nghiệt mà tên Bằng đã giết vợ chồng Thuận Ngọc, thì bà đã nhanh tay bế đứa con của hai người chạy đi, trốn được một kiếp. Bà hai sụt sùi. Sao lại ra nông nỗi này? Hai vợ chồng cô tại sao lại ra ma thế này? Chúng nó làm gì cô thế này? Nữ quỷ đau khổ kể lại cho bà hai nghe kiếp số của hai vợ chồng. Nghe đến chuyện cả hai bị giết như thế nào, bà hai run lên từng cơn, nức nghẹn, nước mắt rơi lạ chã. Năm xưa vợ chồng bà chủ sống nhân đức như thế. Tuy nói bà hai chỉ là người giúp việc, nhưng họ cũng cư xử thân như là người nhà. Bà hai với cô Ngọc cũng như là chị em. Ngần ngừ một lúc, nữ quỷ hỏi. Chị ơi, chị ở đây rồi. Vậy còn thằng bé Quân? Bà hai gật gật đầu, đưa tay quẹt hàng lệ. Là nó đấy. Là nó. Nó là thằng cu hùng con cô chú. Đêm ấy, tôi nghe lũ ác nhân nói là sẽ cho người rình rập ở nhà nội ngoại để bắt chúng tôi. Tôi hốt quá, tôi bế thẳng thằng bé về quê mà trốn cho đến tận bây giờ. Cũng thay tên đổi họ cho nó, không dám đi tìm nhà nội ngoại, sợ có chuyện. Biết Quân là con của mình, nữ quỷ run rẩy xúc động. Thảo nào đêm đó, lúc đến gần thằng bé, mà nữ quỷ cảm giác được từ trong cõi vô minh đã có một sợi liên kết. Tuy lờ mờ đoán, nhưng hôm nay nữ quỷ mới nhận được lời khẳng định từ bà hai. Chị làm như vậy là đúng. Giờ thằng khốn kiếp kia nó đã trốn, nhưng lại càng nguy hiểm hơn. Chị và thằng bé là nhân chứng duy nhất của vụ án. Nó chắc chắn không bỏ qua đâu. May mà chị và cháu thoát được. Vợ chồng em đội ơn chị đã giữ mạng cho con em, nuôi nấng con em. Cô đừng nói vậy. Vợ chồng cô lúc ấy bận bịu công việc, thằng bé cũng là một tay tôi nuôi nấng. Tôi cũng coi nó như con rồi. Mấy thằng lưu manh năm đó chết rồi. Mối thù này bây giờ chỉ còn thằng Triệu với thằng Bằng còn nhởn nhơ. Tôi cũng muốn báo thù cho cô chú, nhưng người đơn sức bạc. Đến đây, nữ quỷ bỗng nhiên cười khanh khách, khoái trá. Chị à, bây giờ chỉ còn lại thằng Bằng thôi. Thằng Triệu béo chết rồi. Hả? Chết, chết là sao? Chết bao giờ? Sao mà chết? Cô giết hắn à? Nữ quỷ lắc lắc đầu. Tuy em oán khí nặng nề mà hóa thành quỷ, thật cũng có lúc muốn giết người, để cao tu vi mà đánh nhau với thằng Bằng khốn nạn. Nhưng thời gian em ở ngôi nhà đó, sư trụ trì chùa Trúc Nghiêm ở gần, cảm nhận được oán khí nên đến khuyên giải hóa độ. Sư nói tuy em hóa quỷ nhưng chuyên dần duyên trần chưa đứt, sau này sẽ được gặp lại con. Em mới kiên nhẫn mà chờ đến bây giờ. Thằng Triệu không phải là do em giết đâu. Trên đường về đây, em đã gặp xác nó bị xe tông chết. Ấy, nó cũng là quả báo. Bà hai cũng nắm chặt tay thều thào. Chết là đáng đời. Phường ác nhân, nó phải chịu quả báo. Em chỉ thấy là tại sao nó ở đây. Hơn nữa, Sau khi chết, hồn của nó còn tiếp cận thằng bé Quân, nhắn nhủ tìm ai. Có tên là cô Quỳnh. Cô Quỳnh? Cô Quỳnh? Cô Quỳnh là pháp sư có tiếng ở cái làng này đấy. Nghe bà Hai nói thế, nữ quỷ tựa hồ như hiểu ra. Là tên của pháp sư sao? Vậy là em hiểu rồi. Lão Triệu về làng này tìm pháp sư để đấu với thằng Bằng. Cho nên tuy đã chết nhưng tâm niệm vẫn còn. Quả đúng như linh hồn của bà Ngọc đoán, Lão Triệu về đây là để tìm pháp sư tên Quỳnh kia, hòng chống lại tên tà sư gian ác. Số ra là cách đây không lâu, Lão Triệu vô tình trông thấy tên Bằng xuất hiện. Lão cũng hốt hoảng lo sợ. Cố sự năm xưa làm lão mất đi sự nghiệp, bị điều tra sổ sách, bị công ty vạch trần, bị đuổi việc. Công an cũng liệt vào đối tượng cần theo dõi vì có quan hệ với tên Bằng. Lão Triệu hiểu rõ nhất Bằng là phường gian ác. Tội ác năm xưa chỉ còn lại vài người biết. Hòng che giấu tội lỗi, tên Bằng chắc chắn sẽ giết lão để diệt khẩu. Bây giờ Bằng đã xuất hiện thì việc lão bị khử cũng không còn xa. Nhớ lại ngày đó, pháp sư Quỳnh chính là sư muội của Bằng, có pháp lực ngang ngửa, đã từng làm cho Bằng phải khốn đốn. Cho nên Lão Triệu đã cất công tìm kiếm khắp nơi. Sau khi lần được địa chỉ, mò về đây, thế nhưng mạng số đã tận. Dọc đường về thì gặp tai nạn giao thông, chết trong đau đớn tột cùng. Người đã ra ma, thiên tri tự mở, vạn sự tự thông, nhận biết được trước mặt chính là đứa bé cùng với bức tranh quỷ. Linh hồn của Lão Triệu đã đến nhắc nhở Quân đi tìm cô pháp sư Quỳnh. Thế nhưng lúc ấy lại bị chính linh hồn của bà Ngọc đuổi đi. Nếu như không phải là thiên lôi nổ sét cảnh cáo, có khi bà Ngọc lúc ấy đã lao ra xé tan nát linh hồn của tên Triệu Béo năm xưa. Âu, nó cũng là một cõi vô minh tự sắp đặt. Dù sao lão cũng đã chết thảm, coi như cũng là đền tội. Bà Ngọc cũng đã buông tha. Lúc này bà Hai hoảng hốt. Đấu với thằng Bằng, thế chẳng lẽ... Nữ quỷ gật đầu, hốc mắt lóe lên những tia lập lòe hung dữ. Không sai, chính là thằng khốn kiếp đó. Mấy năm trước nó đã quay về thành phố nhưng không lộ diện, cũng không quay lại ngôi nhà ấy. Trận pháp lo lập trên bức tranh giam giữ em là do một tay nó bày ra. Cho nên nó vừa về lại, em cảm nhận được ngay. Nó tuy quay về nhưng mấy năm liền không xuất hiện lại càng trở nên đáng sợ. Không biết nó đang bày ra âm mưu quỷ kế gì. Bà Hai đưa tay vỗ ngực. Tên Bằng ngày ấy luôn luôn là nỗi khiếp sợ của bà. Bà thều thào: thằng ác ôn ấy định làm gì gây hại cho chúng ta rồi. Cô yên tâm đi, chỉ với thằng bé trốn ở đây, chắc chắn nó không biết đâu. Cũng bao nhiêu năm rồi, còn hai nhà nội ngoại của cô cũng dọn đi. Sau khi tuyệt vọng không tìm được hai vợ chồng, giờ đến chị cũng không biết họ ở đâu. Linh hồn của bà Ngọc buồn bã. Em cũng chỉ mong cho họ được bình an. Bây giờ em cũng chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ con em. Nhưng nếu như đụng độ thằng Bằng, em cũng không làm gì được hắn. Có khi em còn bị hồn phi phách tán, rồi thằng bé cũng mất mạng trong tay của hắn thôi. Một người một quỷ nhìn nhau lo lắng. Vừa mới đoàn tụ thì đã hay tin kẻ thù quay về. Hai người đàn bà khốn khổ không biết phải làm sao. Cứ thế một đêm trôi qua đầy mệt mỏi, căng thẳng. Cho đến khi ở ngoài kia mặt trời đã lấp ló. Sáng nay Quân dậy sớm sau giấc ngủ ngon lành, vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con, tiện thể tạt qua một quán cà phê gần chợ uống một ly theo thói quen. Đang ngồi khuấy đều tách cà phê đen, Quân trợn tròn mắt khi thấy cách đó mấy bàn có một lão niên đang nhâm nhi trà nóng, bộ dáng quen thuộc. Không ai khác chính là ông Linh, chủ quán cà phê trên phố của mình. Quân mừng rỡ bưng ly cà phê đang khuấy dở chạy lại bàn. Ok, chú Linh, sao chú lại ở đây? Ông Linh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, kéo ghế cho Quân ngồi xuống. Chú với chủ quán cà phê này là chỗ quen biết. Về đây làm việc làm ăn đó. Con ở đây hả? Quân cười cười. Dạ, đây là quê con, nhà con ở gần đây thôi. Chú, khi nào xong việc chú về nhà con chơi. Hay, tình cờ thật. Ông Linh cũng gật đầu đồng ý, nói rằng bàn xong việc làm ăn sẽ gọi điện để dẫn về nhà gặp mẹ Quân. Quân cũng không biết ông Linh lúc này liếc nhìn Quân từ đầu xuống chân, ánh mắt nghiêm trọng. Ông tự nhủ, quỷ khí Quân thần thằng bé này, xem ra trong bức tranh kia con quỷ đã bám theo. Tội nghiệp, nữ quỷ kia đang tính làm gì đây? Phải mau chóng đuổi nữ quỷ ra khỏi thằng bé. Hiển nhiên việc ông Linh nói về đây gặp bạn bàn chuyện làm ăn là giả. Sau khi hỏi thăm quê quán của Quân từ miệng hàng bạn thân, ông Linh đã cố tình tìm về tận đây. Ông giấu chuyện mình biết đạo thuật, có khả năng nhìn thấy vong hồn. Hôm trông thấy bức tranh, ông đã lập tức nhận ra điều khác lạ, cho nên đã lánh mặt. Ông không yên tâm khi thằng cháu ông Quý bị quỷ bám, liền tìm về đây muốn tìm cách xua đuổi tà quỷ. Uống xong tách cà phê, hai người cũng chia tay. Quân quay về nhà, mà thằng bé không biết ông Linh vẫn luôn luôn ở một nơi nào đó gần đó, lặng lẽ quan sát, canh chừng an nguy cho mình. Buổi tối, nữ quỷ lại hiện ra. Lúc hai người, nữ quỷ và bà Hai đang bàn kế hoạch để đảm bảo an toàn cho Quân, thì bỗng nhiên rầm một tiếng. Cánh cửa phòng bà Hai bật mở, Quân tiến nhanh vào, chặn trước người của bà Hai, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Bà muốn làm gì mẹ tôi? Không được hại bà ấy. Căn nhà nhỏ, tiếng nói chuyện gì rầm cũng lọt ra ngoài. Thì ra Quân ở buồng bên nghe động, cho nên vội vàng chạy sang. Thấy nữ quỷ đang đứng đối diện với mẹ mình thì hốt hoảng xông ra bảo vệ. Linh hồn của bà Ngọc run rẩy, đưa khuôn mặt có làn da trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu mà nhìn chằm chằm vào thằng bé. Chỉ là im lặng không nói. Quân lại càng thêm bất ngờ khi mà ở đằng sau lưng, bà Hai quát lên. Quân, không được vô lễ. Đây là... Chị Hai, không, không. Chị đừng nói cho nó. Không. Cô Ngọc, nó biết chuyện rồi. Nó lớn, nó phải biết. Quân còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì bà Hai kéo tay Quân ngồi xuống bên cạnh giường. Rồi lúc ấy một năm một mười kể lại tất cả mọi sự xảy ra. Thảm án năm xưa của hai vợ chồng cha mẹ ruột của Quân chết như thế nào. Bà phải ôm thằng bé lúc ấy chạy trốn ra sao. Quân nghe kể đến đâu thì cả người sững sờ chết lặng đến đó. Thì ra Quân không chỉ đơn thuần là một thằng bé với một bà mẹ đơn thân nhà nông, mà nghiệt duyên oan trái bên ngoài kia nó lại bi đát đến thế. Thực ra Quân cũng không có bất ngờ khi biết mình là con nuôi. Càng lớn càng hiểu chuyện, lại càng cảm thấy mình và bà Hai quá chênh lệch. Cũng tìm hiểu bà Hai sống đơn độc, chưa ai từng thấy bà mang thai. Quân cũng chỉ là một tay bà mang về đây nuôi lớn. Quân nghĩ có khi mình là đứa trẻ mồ côi được bà thương tình nhặt từ đâu về, cho nên cũng vừa mang ơn lại càng vừa kính trọng, không làm rõ chân tướng. Bây giờ nghe kể hết một chuyện cũ, hóa ra mẹ đẻ của mình lại chết thảm như vậy ở trước mặt, bây giờ đã là một người mẹ hóa quỷ. Thảo nào Quân cảm thấy rất lạ khi tiếp xúc với linh hồn này ngay từ hôm ở trong ngôi nhà ma. Sợ thì ít mà thân thiết thì nhiều. Quân đưa mắt nhìn linh hồn. Bà Ngọc đứng lặng ở đó, hốc mắt sâu hoăm hoắm, đen ngòm, chảy ra huyết lệ, run run. Quân lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi." Bây giờ thì bà Ngọc sững sờ, dường như bà đang thảng thốt khi nghe thấy âm thanh gọi mẹ. Bà lùi lại một bước: Con đừng lại gần mẹ. Bây giờ mẹ đã là ma là quỷ, con là người trần, con tiếp xúc với mẹ không tốt. Con ơi, con của mẹ, con của mẹ ơi. Quân cứ thế tiến lại một bước thì nữ quỷ lại tránh né một bước, kiên quyết không để cho con trai mình nhiễm âm khí. Bà hai ngồi đó khóc như mưa. Hai mẹ con nhận nhau, thế nhưng đã là âm dương cách biệt. Tuy đứng liền kề nhau, nhưng cũng không thể lại gần mà ôm ấp, thậm chí không thể chạm vào để mà cảm nhận hơi ấm. 20 năm xa cách, đây là cái oan, cái nghiệt, để rồi mẹ con gặp nhau phải chia lìa âm dương như thế. Quân quỳ xuống dập đầu, rồi quay sang bà hai: "Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Mẹ, con phải làm gì để trả thù? Con muốn trả thù cho cha mẹ ruột của con." Bà hai gạt nước mắt: "Thằng chó con, con nói tầm bậy tầm bạ cái gì? Trả thù cái gì? Mày chỉ cần an toàn là mẹ vui rồi. Không, không đúng. Không được gọi tao là mẹ. Tao chỉ là..." "Không, mẹ là mẹ của con. Mẹ cũng là mẹ của con." Quân ngẩng đầu, đôi mắt đã tràn lệ, ánh mắt kiên định. Nữ quỷ ở bên kia cũng nói: "Thằng bé nó nói đúng. Chị cũng là mẹ nó. Mạng của con em là do chị cứu. Cuộc đời của nó là một tay chị chăm sóc nâng niu. Tiếng gọi mẹ này, em xin chị nhận cho." Bà hai cảm động, ôm lấy thằng bé mà khóc. Linh hồn của bà Ngọc cũng tuôn huyết lệ. Tình cảm càng lớn thì lo lắng càng nhiều. Sắp tới, nữ quỷ cũng không biết phải làm sao để cho con mình an toàn. Tên Bằng đã lẩn trốn, một khi xuất hiện thì không ai cứu được mẹ con bà cả. Nhà sư chùa Trúc Nghiêm đã nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng phân minh. Thế nhưng trước mắt bà biết làm sao đây? Không lẽ ngồi đấy mà chờ nhân quả tìm đến đền bù? Khóc lóc chán chê mệt mỏi, bà hai buông con ra. "Cứ lẩn trốn rồi cũng không phải là cách. Ngày mai chị sẽ đi tìm cô Quỳnh. Cô ấy pháp lực cao minh, hẳn là sẽ có cách giúp chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi tay cái phường ác ôn kia. Thằng bé còn phải có cuộc sống của nó. Không bắt thằng Bằng trả giá đền tội thì thằng bé cũng không tìm được đôi bên nội ngoại, cũng không được an toàn." Linh hồn của bà Ngọc bấy giờ cũng gật đầu, cũng chỉ còn cách này. Sáng ngày hôm sau, ăn uống xong, mẹ con dắt díu nhau đi khắp khu này. Ấy chính là lần theo manh mối mà tìm đến bà thầy Pháp tên Quỳnh. Dù gì thì bà Quỳnh cũng là thầy Pháp có tiếng ở vùng này, thường gieo quẻ đoán mệnh, làm việc âm dương như là định đất chấn trạch, tiếng tăm cũng có. Cả hai người đi đến rồi lấy số ngồi chờ. Xung quanh là những cái trang thờ kỳ dị, khói nhang nghi ngút. Chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt, bà hai dẫn Quân vào trong. Bên trong gian điện, ngồi chễm chệ là một tượng vị thần, mặt mũi đỏ bừng bừng, hung dữ, có 6 cánh tay cầm 6 loại binh khí, tư thế lăm le như muốn tấn công. Ở dưới chân điện thờ được trải rất nhiều tấm chiếu đủ mọi màu sắc. Ở giữa có một người đàn bà đang ngồi, tuổi ngoài 40. tóc đen lẫn vài sợi bạc. Bà Quỳnh làn da trắng, nhìn trẻ trung hơn nhiều so với tuổi, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị, miệng luôn luôn cười mỉm tự tin. Đây chính là vị thầy bói nổi tiếng. Bà Quỳnh không ngừng quan sát hai vị khách, khi thấy họ đã ngồi yên ổn, bà Quỳnh mới mở miệng. Giọng nói cũng rất lạ. Thằng bé này toàn thân có âm khí bao bọc, tuy rất mỏng, nhưng rõ ràng là con quỷ bám theo không bình thường. Gia đình hai người bị quỷ hại, muốn nhờ cô trừ quỷ hay thế nào? Thấy cô Quỳnh chỉ liếc sơ qua đã nhìn thấu, thằng Quân có dính dáng đến nữ quỷ, hai mẹ con lại càng thêm bội phục. Bà hai run rẩy. Dạ, bẩm cô, sự tình không phải như thế. Con quỷ nó cũng không hại chúng tôi. Thật ra chúng tôi là bị một thằng tà sư nó ám hại. À, quỷ theo mà không hại à? Thú vị đấy. Thế nhà chị kể tôi nghe xem. Bây giờ bà hai mới thật thà kể lại mọi chuyện. Cô Quỳnh nhíu mày, càng nghe càng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một hồi cô gật đầu. Tên tà sư mà hai mẹ con kể tên là Bằng à? Nhà ven ô à? Là cái căn nhà ma nổi tiếng đó sao? Đúng là đời luôn luôn trong cõi vô minh nó có sắp xếp cả đấy. Hai mẹ con không biết thằng Bằng ấy là đồng môn của tôi. Tôi còn phải gọi hắn là một tiếng sư huynh đấy. Bà ấy nghe đến đây thì thất sắc hoảng hồn, đưa tay ôm chặt lấy thằng Quân. Bà thầm than xui xẻo, đi thỉnh về thầy về cứu mạng, thế nào mà lại gặp chúng cùng phường chúng nó. Không chừng thằng Bằng chưa xuất hiện thì có khi đã bị bà Quỳnh ra tay sát hại. Như nhận ra suy nghĩ của đối phương, cô Quỳnh cười phá lên, xua xua tay. Không, không phải sợ. Tuy hắn và tôi là đồng môn, nhưng nó phạm phải môn quy, làm ác, bị khai trừ rồi. Chúng tôi bây giờ là tử địch. Năm ấy, tôi với nó đấu pháp, tôi để cho nó thảm hại mà phải trốn biệt tâm biệt tích đấy. Nhờ có mẹ con bà đến nói, tôi mới biết là nó về đây. Âu nó cũng là cái duyên ơn trên sắp đặt. Yên tâm đi, chuyện này tôi hứa là tôi giúp. Mẹ con bà hai nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy phút trước còn tưởng đâu tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Cô Quỳnh trấn an hai người thêm vài câu, đoạn nói. Bức tranh có quỷ ngự trong nhà, bên trên đã làm phép của tên Bằng, cho nên nói không chừng nó sẽ lần theo dấu ấy mà tìm đến. Quân sửng sốt. Ấy là nơi mẹ đẻ của Quân ngự. Chất liệu trên ấy còn làm từ chính tấm da của mẹ mình. Bây giờ phải làm sao? Nếu như cô Quỳnh bắt vứt bỏ thì Quân cũng chẳng làm được. Thằng Bằng nó chưa bị bắt thì vong linh ở trên bức tranh cũng chả siêu thoát được. Cô thì không thể túc trực bên cạnh mà bảo vệ được. Thế cứ như thế này đi. Trước mắt tôi phá phép của thằng đó, đề phòng nó lần theo. Việc còn lại thì sắp xếp kế hoạch dụ nó xuất hiện. Nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Mình cũng không biết phải làm sao. Yên tâm, việc trừ phản đồ là việc của tôi. Ấy cũng là cái sự thế thiên hành đạo. Lần này tôi nhất định là làm, không lấy tiền mà giúp mẹ con nhà chị. Bà hai nghe đến đây thì thầm thở phào. Vốn là cô Quỳnh làm việc âm dương cho người ta, thu tiền giá rất cao, ai ở đây cũng biết. Bà lại là một nông dân nghèo. Trước khi đến đây, bà cũng bấm bụng, cần thiết thì có khi phải đi cầm cố tài sản, chắt chiu mà lo việc. Nay nghe thấy cô không có lấy tiền thì cũng thở phào. Hai mẹ con coi như cũng đã gặp được người biết trọng cái đạo, cái lý. Cô Quỳnh cười hiền, rút ra hai lá bùa màu vàng, bên trên có những ký tự kỳ quái. Bây giờ mẹ con nhà chị cầm cái bùa này về, dán ở lên trên bức tranh, để ngăn không cho cái thằng tà sư kia nó cảm ứng được trận pháp ở trên đấy. Phá phép không có đơn giản đâu. Tối nay tôi đích thân đến mà gỡ phong ấn cho cái linh hồn tội nghiệp kia nhé. Hai mẹ con nghe vậy thì mừng húm, cầm bùa cảm tạ rồi xin phép ra về, còn không quên để lại địa chỉ cho cô Quỳnh tìm đến. Tuy là chung một xã, thế nhưng cô Quỳnh ít ra ngoài, hơn nữa đất ở đây cũng rộng. Chờ mẹ con đi khuất, cô Quỳnh lên ban thắp nhang, miệng lầm bầm thở dài. Tên sư huynh độc ác xảo trá, cuối cùng cũng về lại rồi. Mà kẻ cũng lạ, thằng này bản tính hiếu sát, quay về mấy năm mà không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là nó âm mưu gì đây? Cô Quỳnh ngẩng mặt nhìn bức tượng, thâm tâm không ngừng suy đoán, xem thằng tà sư kia định giở trò gì. Ở trên cao, bức tượng hung thần kia dường như trực chờ muốn lao xuống. Lúc này ở bên nhà của bà Hai, trong gian chính, theo lời dặn của cô Quỳnh, bà Hai đặt ở giữa nhà một cái bàn lớn, xếp vòng quanh bàn là những ngọn nến nhỏ. Chờ đến tối, cô Quỳnh sẽ đến làm lễ. Ở bên trên chính là dựng bức tranh của bà Ngọc. Bức tranh đặt đằng trước một bát nhang bằng sứ to, hai bên có hai hũ gạo. Những hạt gạo được lựa tỉ mỉ là những hạt căng tròn. Bên phải còn kèm theo một cái dao Thái Lan mới mua, sắc bén. Bà Hai khấn vái vài câu, rồi dùng hai lá bùa nhận từ chỗ cô Quỳnh dán lên trên mặt bức tranh. Vừa mới dán bùa, Quân ở bên cạnh thấy có sự lạ. Mối liên hệ máu mủ của mình với vong hồn trong tranh dường như là bị chặt đứt. Nghĩ đây là công năng của lá bùa, Quân cũng không bận tâm, lại càng thêm thần phục. Bà Quỳnh tài ba, chỉ một thao tác đang ngăn chặn được cảm ứng. Vậy thì tên bằng trong câu chuyện năm xưa hẳn sẽ không tìm gặp được họ. Bước tiếp theo là khó khăn và nguy hiểm nhất, chính là làm sao về lại thành phố để tìm bằng được tên bằng, dụ hắn vào bẫy hòng trả thù. Quan trọng nhất là bà Hai đã già không tiện đi lại, Quân thì không biết mặt mũi thằng bằng ra sao. Nếu như nữ quỷ được giải phong ấn thì thuận tiện cho hai mẹ con tùng cùng truy tra tung tích của kẻ ác. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mẹ con Quân đợi mãi, đến 11 giờ đêm cô Quỳnh mới xuất hiện. Cô vui vẻ cười, nói nay có việc bận cho nên đến muộn. Lại thêm việc giải cứu cô hồn quỷ ra khỏi bức tranh là sự khó, phải làm lúc đêm hôm khuya khoắt, khi mà âm khí vượng nhất. Bà Hai vâng dạ, kéo ghế rót trà mời khách. Cô Quỳnh xua tay ngỏ ý không cần. Tôi giúp gia đình là về cái chữ nghĩa, là cái nghiệp làm thầy là phải cứu đuế thế độ sanh. Tôi có sư huynh tệ hại như vậy, âu nó cũng là cái nỗi xấu hổ của tôi, coi như là tôi thay hắn trả bớt nghiệp nợ cho gia đình vậy. Hai mẹ con cúi đầu cảm tạ. Cô Quỳnh cũng không nói nhiều, tiến lại cái bàn. Cô cúi đầu ngắm nghía bức tranh. Sư huynh đúng là họa sĩ tài ba. Bức tranh này theo thời gian cũng có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật. Ẩn ý sâu bên trong bức tranh là thú vị lắm. Mà linh hồn của mẹ thằng bé cũng mạnh. Ẩn trong tranh thời gian dài cũng đã có tô vi. Chỉ là phong ấn quá mạnh, muốn thoát ra còn khó. Quân vội mở miệng thống thiết. Cô ơi, con xin cô giải thoát cho mẹ con với. Cô Quỳnh xoa đầu Quân. Yên tâm, cô vốn nghĩ là giải cứu cho mẹ con sẽ mất vài ngày, nhưng xem lại bức tranh, có khi chỉ cần đêm nay là đủ. Chờ đấy, mẹ của con sẽ được cô thả ra ngay. Từ nay về sau không còn bị giam cầm nữa, có thể đi theo con tùy thích, mà không cần con phải giữ bức tranh bên mình. Quân sụt sùi, nước mắt ngắn dài. Con đội ơn cô, con đội ơn cô. Dù gì tranh vẽ này cũng là một phần thân xác của mẹ con. Con muốn đưa mẹ con đi chôn cất đàng hoàng. Được rồi, Nói xong, cô Quỳnh bảo hai người lui lại để mình làm lễ. Đèn nến được thắp lên, ba nén nhang thơm được cắm vào bát sứ. Cô Quỳnh nhắm mắt bắt đầu tụng niệm, lời chú trầm bổng, giai điệu khó hiểu nhưng cảm giác cứ như là lời hát êm tai. Tiếng của cô vang lên đến đâu, lá bùa trên mặt bức tranh càng lúc càng rung động, cứ như là bị gió thổi. Ấy thế mà cũng không rơi xuống. Rồi từ trên thân lá bùa tỏa ra những luồng sáng. Những luồng sáng cứ bao bọc lấy bức tranh. Cô Quỳnh mở mắt, nở nụ cười, bốc hai ba nhúm gạo đặt ở trên bàn, vung vẩy ra trước mặt của bức tranh. Những ngón tay mảnh khảnh chuyển động, xếp những nhúm gạo ấy thành một mảnh hình chữ nhật ngay ngắn. Những hạt gạo kia đột ngột chuyển sang màu xám tro, thế nhưng tốc độ chuyển màu vẫn còn chậm lắm. Cô Quỳnh lẩm bẩm, còn muốn chống cự lại à? Để xem. Cô Quỳnh lấy một con dao sắc lẹp cắt nhẹ vào tay, máu trào ra. Cô chậm rãi vẩy vẩy lên gạo. Vậy là từ màu xám tro loang loáng chuyển thành màu đỏ thẫm. Trong bức tranh dường như phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Ấy chính là tiếng của bà Ngọc. Âm thanh đau đớn, tựa hồ như đang chịu trừng phạt. Quân lắp bắp, cô ơi, mẹ cháu làm sao đấy? Cô Quỳnh chỉ liếc mắt một cái, không đáp. Quân lúc bị ánh mắt ấy nhìn thì giận cả người, ánh mắt sắc bén, còn lóe lên tia tàn bạo, không còn hiền hậu như lúc trước. Trên bề mặt bức tranh tỏa ra quỷ khí đen ngòm ngòm, quỷ khí dày đặc ngưng tụ lại thân ảnh của bà Ngọc. Nhưng linh hồn của bà Ngọc lúc này lại bị kéo giãn tứ chi, cứ như thể là bị một lực lượng vô hình kiềm hãm. Nữ quỷ kêu gào hung tợn, hàm răng nanh sắc bén nghiến vào nhau ken két, hai hốc mắt đen ngòm trũng sâu phát ra những tia đỏ ma mị. Thấy mọi sự không ổn, Quân gầm lên, mẹ, sao lại thế này? Bà làm gì mẹ tôi? Cô Quỳnh lúc này nhếch mép nhìn thằng bé, rồi nhìn nữ quỷ, khóe miệng vén lên một tia cười đắc ý. Trên khuôn mặt của cô ta lúc này hiện lên vẻ gian xảo. Linh hồn của bà Ngọc hét lên, Quân, chị hai, chạy mau, là hai người bị nó lừa rồi. Tất cả là nó diễn kịch đấy. Kể cả khi hai mẹ con còn đứng ở ngoài sân, nó thắp hương, nó nói khóc lóc ấy là nó diễn kịch đấy. Nữ quỷ vùng vẫy như muốn tránh thoát khỏi sức mạnh đang kiềm tỏa mình, nhưng vô ích. Càng dãy giụa, bà lại càng đau đớn. Bà Quỳnh lúc này quay đầu nhìn hai mẹ con. Muốn chạy à? Muộn rồi. Hai cánh cổng đóng sầm lại, triệt để chặn đường chạy của mẹ con nhà Quân. Hai người dường như bị một luồng sức mạnh đè chặt xuống. Từ đằng sau lưng hiện ra hai hồn ma, vẻ mặt xanh xao hốc hác, thân ảnh vặn vẹo, đầy máu mủ be bét. Đây chính là quỷ binh mà bà tà sư Quỳnh mang theo. Bà hai hoảng hồn khi nhận ra con âm binh đang khống chế mình lại chính là hồn ma của lão Triệu. Ông Triệu, sao ông lại thành tay sai cho mụ ấy? Bà Quỳnh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy bà già này nhận ra con âm binh. Bà nhận ra con âm binh này à? Mấy ngày trước, linh hồn này nhờ ta giúp gia đình bà, nói là hối hận cái gì. Thật là buồn cười. Tao đang thiếu âm binh thì là hồn tìm đến cửa. Tao bắt giam làm lính luôn chứ giúp cái gì. Bà hai bây giờ quay đầu nhìn hồn ma của lão Triệu. Lão Triệu ánh mắt thẫn thờ, dường như đã bị mụ Quỳnh khống chế. Cô muốn làm gì? Cô bảo cô giúp chúng tôi mà. Cô là kẻ thù thằng Bằng mà. Sao lại thế này? Mụ Quỳnh lúc này ngửa mặt cười vang, ánh mắt lạnh lẽo. Giúp bà. Bà có đủ tiền thuê tôi không? Tưởng là thuê tôi mà dễ à? Thay vì chờ tiền của mẹ con nhà bà thì cái bức tranh này nó có lợi với tôi hơn. Đúng rồi, tôi quên nói cho mẹ con bà biết. Đúng là thằng Bằng là phản đồ của môn phái, nhưng còn một việc nữa mẹ con bà nên biết, là chính tôi cũng là phản đồ. Tôi và hắn cùng bị đuổi khỏi môn phái đấy. Ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc. Thật ra năm xưa tôi đấu đá với nó cũng chỉ là vì tranh đoạt cái món tiền đó. Chứ còn bây giờ thì đấu với nó làm gì? Tôi là tôi hứng thú với cái bức tranh này này. Chứ không đó, tôi chẳng đuổi mẹ con bà đi từ lâu rồi. Linh hồn của bà Ngọc lúc này vùng vẫy trong đau đớn. Bà Hai nước mắt ngắn dài thầm than oán nghiệt. Không ngờ bà lại là đuổi hổ rước sói, muốn tìm thầy pháp cao tay chống lại con quỷ dữ tên Bằng thì lại rước ngay một con sói già nham hiểm. Thả tao ra, thả mẹ tao ra. Quân bị đè ở trên sàn nhà giận dữ gào thét nhưng cũng không thể bật dậy. Con Âm Binh vẫn giữ nghiến chặt Quân ở dưới sàn. Mày la hét cái gì? Đêm nay rồi mẹ con mày cũng chết. Thằng Bằng nó giết người như ngoé, nó ác. Nhưng nó làm sao mà nó ác được bằng tao? Số mạng người chết trong tay tao cũng kém gì nó đâu. Năm ấy, hay à, tao cũng giết vô số người. Tao chống lại nó là vì có người thuê tao, là cái thằng giang hồ đối thủ với nó đấy. Một tay tao vật một lúc, học máu, vỡ tim bở phổi, đến 15-20 thằng đệ tử của thằng Bằng đấy. Tao chỉ cần tiền thôi. Mạng người đối với tao là gì? Hồn ma mà đến tìm tao báo thù, tiền sư, tao lại chả bắt luôn làm Âm Binh ấy chứ lệ. Bây giờ bà Ngọc đã bị khống chế, dãy giụa gào thét. Mộ Quỳnh cười gằn, đưa tay bốc một nhúm gạo đã ngấm máu, ném về phía linh hồn của bà Ngọc. Những hạt gạo máu đánh trúng quỷ thân, phát ra tiếng xèo xèo. Bà Ngọc không ngừng thất thanh đau đớn kêu gào. Bà ơi, bà tha cho mẹ cháu. Thương mẹ à? Ôi giời ơi, có hiếu thế. Yên tâm, rồi cả mày, rồi cả bà già kia, tất cả cũng biến thành vong hồn, thành Âm Binh cho tao đấy. Tiếng cười man dợ vang lên. Bà Ngọc tuy đã hóa quỷ nhưng vẫn sợ hãi khôn cùng. Cái thái độ này giống hệt của thằng Bằng năm xưa. Đúng là chúng nó huynh muội gian ác với nhau, đều là cái kẻ thích giết người ta, tra tấn cho đến chết để mua vui. Lũ quỷ dữ đội nốt người này cố làm sao cho đến bây giờ mà vẫn ung dung như vậy. Mộ Quỳnh lại bốc lên một nhúm gạo, toan ném vào quỷ thân để tận hưởng niềm vui tra tấn người. Thì bỗng nhiên rầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng, bật tung cả bàn lề. Một người đàn ông lao vào, không ai khác chính là ông Linh, chủ quán cà phê Quân làm việc. Vụt vút mấy tiếng, ông Linh ném ra hai đạo bùa đánh thẳng về hai con Âm Binh đang khống chế Quân và bà Hai. Mấy tờ phù chú bay như là ám khí, chuẩn xác dán lên trán của Âm Binh. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, linh hồn của Lão Triệu và Âm Binh còn lại nổ tan tành thành mây khói. Đạo hạnh của người chủ quán cà phê này không tầm thường. Mặc dù nhìn bộ dáng thì chỉ như ông già lọm khọp, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Quân vừa thoát khỏi con Âm Binh thì lập tức vùng dậy, dùng sức mạnh của mình. Từ thuở bình sinh mà lao thẳng vào hất văng mộ Quỳnh sang một bên. Chú Linh, chú Linh! Ông Linh gật đầu mỉm cười, không chần chừ. Ông dậm mạnh, nhảy thẳng đến chỗ cái bàn. Dùng con dao nhỏ cứa đầu ngón tay vẩy máu của mình lên trên những hạt gạo thấm máu của mộ Quỳnh. Máu vừa thấm đủ, lá bùa trên bức tranh tự nhiên bốc cháy đùng đùng ra cho. Những hạt gạo trộn hai thứ máu bốc lên sương mỏng manh. Ông Linh thi pháp giơ tay gom lại thành hai nhúm gạo lớn, lao thẳng tới chỗ mộ Quỳnh mà nhét thẳng gạo vào miệng, vào mũi, vào tai của mộ. Hành động nhanh chóng dứt khoát. Mộ Quỳnh còn không cả kịp phản ứng. Quân ở bên kia cũng giật mình. Ông Linh bình thường lèo khà lèo khèo, lại hiền hòa. Không ngờ khi ra tay lại quyết đoán như vậy, không hề nương tình. Cần cổ của mộ Quỳnh lay động, mộ đã nhốt phải gạo phép, mũi, tai, miệng đã nhồm nhòm. Hai cặp mắt của mộ trợn lên. Loang loáng, Quân có thể nhìn thấy những hạt gạo từ trong mồm của mộ dường như đang chạy theo những mạch máu mà xông lên trên đầu. Quân thậm chí còn nhìn rõ lấp ló ở trong mí mắt của mụ loang loáng những hạt gạo, cảm giác cứ như là những con giỏi đang bỏ qua bỏ lại. Mụ rít lên: Mày dám phá chuyện của tao! Mụ Quỳnh bị phá phép, bị phản phệ, trọng thương. Những hạt gạo chạy khắp thân thể theo máu, làm cho mụ đau đớn, đồng thời cũng phá đi pháp lực của mụ. Mụ Quỳnh quyết định lôi theo kẻ này cùng chết. Hai tay mụ chộp lại thành kê chảo, bổ mạnh vào hai bên cổ của ông Linh. Ông Linh nhíu mày đau đớn, nhưng ông lại không rút lui, vẫn cứ điên cuồng nhét gạo vào miệng của mụ. Máu ở trên cổ ông Linh đã phun thành vòi. Những ngón tay của mụ Quỳnh không ngừng cắm sâu. Quân vùng dậy, chạy lại sau lưng của ông Linh, đưa tay túm chặt lấy hai vuốt chảo của mụ Quỳnh, dùng sức giật ra giải vây. Mày! Chúng mày! Lũ khốn kiếp! Ông Linh lúc này giơ tay phải lên, tạo thành một thủ ấn, đánh thẳng xuống mặt mộ. Chấn động quá mạnh, lại thêm gạo phép đang phá ở bên trong, mộ chỉ hộc một tiếng rồi ngất lịm. Trên mặt nham nhở toàn là gạo. Ông Linh lúc này mệt mỏi, thở hồng hộc ngã ngửa ra đằng sau. Vết thương trên cổ khá sâu, máu đã chảy ra ồng ộc. Quân thụp người xuống, đưa tay bịt lại cầm máu cho ông Linh, rồi quay lại. Chú Linh, chú Linh, chú có làm sao không? Gọi cấp cứu. Ông Linh nở nụ cười hiền hậu, khóe miệng trào máu đỏ tươi. Đòn vừa rồi của con mụ thầy pháp không chỉ tổn thương đến thể xác, mà bên trong còn có pháp mà phá cả sức mạnh. Đây cũng là một đòn để đồng quy vô tận, cho nên cũng tổn thương ông Linh rất nhiều. Không cần gọi. Lần này chú sợ là chú không thoát được khỏi cái chết. Quân, mày không sao là chú vui rồi. Thấy ông Linh có dấu hiệu sắp ngất xỉu, Quân hoảng loạn lay lay vai giữ cho ông trấn tĩnh lại. Lúc này linh hồn của bà Ngọc tiến lại gần. Quân không biết ông Linh và linh hồn của bà Ngọc đang nhìn nhau chừng chừng, ánh mắt phức tạp. Bất giác bà Ngọc lên tiếng: Con tránh ra, mặc kệ cho hắn chết đi. Quân quay lại nhìn mẹ ngạc nhiên: Mẹ nói cái gì vậy? Chú Linh vừa cứu chúng ta, chú là người tốt, chú đã giúp đỡ con rất nhiều, sao mẹ lại nhân tâm như thế? Linh hồn bà Ngọc cười chua xót, trong giọng nói có chút bi thương, phẫn hận, nhìn chằm chằm vào ông già đang hấp hối. Hắn là người tốt à? Hả? Con nói hắn là người tốt sao? Hả? Rồi một câu tiếp theo của bà Ngọc lại làm cho Quân chấn động. đã từ lâu lắm rồi. Hóa ra mày vẫn luôn ở bên cạnh con trai tao. Mày không có gì để nói sao? Hà Băng, Băng, mày không có gì để nói sao? Nghe đến đây thì cả bà hai lẫn Quân đều tái mặt. Đây là tên Bằng, là kẻ thù ác năm xưa. Chú Linh, thế là thế nào ạ chú Linh? Chú Linh! Ông Linh thở dài yếu ớt, máu vẫn cứ trào ra, nơi khóe mắt cũng tuôn ra hàng lệ nóng. Ông né tránh ánh mắt của Quân. Chú xin lỗi. Quân quay sang nhìn bà hai. Bà hai cũng tránh né ánh mắt của mình. Có lẽ bây giờ bà hai cũng đã nhận ra. Không thể nào, không thể nào. Tên khốn, nói đi, tại sao hôm nay mày lại cứu chúng tao? Mày có mưu đồ gì? Ông Linh, mà phải nói bây giờ là ông Bằng, nằm ở đó mà nở một nụ cười méo mó thê lương. Một kẻ sắp chết như tôi thì còn có mưu đồ gì? Rồi sau đó ông kể, năm xưa ông bị xã hội đen truy sát, sống dở chết dở, rồi lại bị cả pháp luật cũng truy nã, phép thì bị sư muội phá hoại, cho nên có ngày bị chém gần chết, nằm rũ bên vệ đường. May được một gia đình nghèo cứu giúp, nhưng rồi họ cũng bị bọn xã hội đen tìm đến mà giết chết. Chính là do ông liên lụy, từ ấy ông nhận ra giá trị mạng sống đáng quý ra sao. Mình đã sống bạc ác như thế nào, mình phải chịu quả báo như thế nào. Tiền tài tranh đấu ngoài kia, đối với cái chết thì nó trở nên vô nghĩa. May mắn mà ông giữ được cái mạng, ông cũng tự thẹn với bản thân mà thầm quyết tâm thay đổi, làm việc giúp người mà bồi tội. Nhưng mày tiếp cận con tao để làm gì? Tôi không tiếp cận nó. Tôi biết nó là ai. Là thằng bé tình cờ đến xin việc. Trong mấy đứa làm công, nó lại là thằng ngoan ngoãn, biết điều nhất. Tôi quý nó nhất. Xem ra trong cõi vô minh đã có sự sắp đặt cả rồi. Đây là oan nghiệt. Tôi tưởng bà là hồn ma bám hại thằng bé, cho nên tôi theo bảo vệ. Tôi tự thẹn với tất cả. Dù về lại thành phố mấy năm, nhưng tôi cũng không quay về lại tìm bà. Tôi xin lỗi. Quân lắc đầu quậy quậy. Quân không muốn tiếp nhận sự thật này. Quân không muốn tin chú Linh tốt bụng, luôn luôn yêu thương chăm sóc nó mấy năm qua, lại chính là kẻ đã giết cha mẹ mình. Chú nói dối. Chú nói dối chú Linh. Chú làm sao có thể hại cha mẹ của cháu chứ? Chú Linh, tại sao lại như thế? Chú không có lừa con. Là lỗi của chú. Là chú. Chú ác độc. Mọi thứ chú làm bây giờ chỉ là muốn chuộc lại tội nghiệp năm xưa. Im đi. Mày im mồm đi. Linh hồn của bà Ngọc gào lên bi phẫn. Bao nhiêu năm oán hận chất chồng khắc cốt ghi tâm, bây giờ kẻ thù ác đã ở đây, thế nhưng lại thay đổi là một vai trò khác. Là kẻ thù ác năm xưa, lại vừa chính là kẻ đã cứu cả nhà bọn họ. Ân ân oán oán này biết giải quyết ra sao? Bà hai cũng đang khóc lóc mếu máo. Bi kịch oán thù này nó éo le đến thế. Quân thì ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Bà Ngọc cũng cứ lần chần không biết làm sao. Thì đúng lúc một tiếng hét vang lên. Chúng mày chết đi, chết đi. Ở đằng sau lưng của Quân, con Mộ Quỳnh đã tỉnh lại từ bao giờ. Mộ vớ lấy con dao nhọn hoắt, lao đến toàn đâm thẳng vào lưng Quân. Mộ Quỳnh đã mất đi thực lực, mất hết toàn bộ pháp thân, cơ thể trọng thương cũng sắp chết, tóc tai bù xù, khuôn mặt bê bết, hùng hăng muốn kéo thêm vài ba kẻ chết chung. Nhanh như cắt, ông Bằng lúc đó dùng một chút sức tàn, đưa tay chụp tay thằng bé kéo mạnh, hất Quân ra phía trước. Ông vươn người lên, nằm đè lên Quân, che cho Quân. Một đao đâm xuyên qua lưng thấu cả tim. Nữ quỷ lúc đó hất văng Mụ Quỳnh ra. Con dao bị rút ra khỏi lưng của ông Bằng, máu phun ra thành vòi. Sau đó loang loáng một tiếng, ông Bằng nghiến răng chộp lấy con dao, dùng chút lực tàn của mình chồm thẳng tới bên chỗ Mụ Quỳnh. Một đường dao chọc thẳng ngang qua cổ. Mụ Quỳnh chỉ kịp trợn mắt há hốc cả mồm, ú ớ. Máu tràn hòa vào nhau, cho đến khi cả hai rũ xuống chỉ còn là hai cái xác. Trước khi chết, ông Bằng vẫn còn lắp bắp: Chú xin lỗi, chú xin lỗi con, chú xin lỗi gia đình con. Trước khi chết, dường như bản thân ông cũng đã tìm được sự siêu thoát trong chính linh hồn của mình. Trên môi còn nở nụ cười, dù là nụ cười cay đắng, nhưng cũng là một nụ cười mãn nguyện. Bà Ngọc ngửa cổ lên bi ai: Hắn chết rồi. Mình ơi, mình có thấy không? Chúng nó chết cả rồi mình ơi. Ở bên kia, bà hai cũng ôm chầm lấy Quân mà nghẹn ngào. Quân cũng không biết là mình khóc vì điều gì nữa. Cái mối ân oán này nó quá là đau xót. Sau đó, thân xác của vợ chồng tội nghiệp vùi sâu dưới đất lạnh gần 20 năm được đào lên. Sau khi để cho bên công an thụ lý, thống nhất điều tra hồ sơ, mở lại vụ án, rồi trả lại tất cả những oán tình thanh bạch cho các đối tượng trong vụ án, lá bùa giam giữ linh hồn của ông Bằng cũng được Phật lực của sư chủ trì chùa Trúc Nghiêm xua đi. Hai quỷ hồn hiện ra, quỷ sai cũng đến dẫn đi. Sư trụ trì xin cõi âm được làm lễ cầu siêu một buổi, xua đi oán khí, để cho linh hồn sớm được về đầu thai siêu thoát. Cho đến khi Quân và bà hai đứng đó nhìn linh hồn của cha mẹ đẻ mình từ từ tan biến. Sau này Quân gặp lại Hải, là bạn làm cùng chỗ với mình. Hải đưa cho Quân một mẩu giấy, trên đó có ghi lại địa chỉ nhà nội nhà ngoại của Quân. Vốn là vì họ đau xót mất con mất cháu, bỏ đi biệt tích, không ngờ là ông Bằng đã tìm bằng được. Không phải là tìm vì trả thù, mà cũng chỉ là vì muốn đền bù cho hai nhà ấy. Có lẽ trước khi đi, ông Bằng đều đã có sắp xếp tất cả. Quân cũng không nói cho bạn mình biết cố sự năm xưa, chỉ nói là ông Bằng chết là vì cứu nó, cho nên vẫn giữ sự tôn kính của hai thằng bạn mình đối với ông Bằng. Nhìn mảnh giấy, Quân xúc động. Nói về bức tranh kia, bà Ngọc không cho chôn theo xác mình mà nhờ sư trụ trì treo lại ở nơi thiền tự. Sư hiểu ý, để nó ở gian phòng ngoài cùng, gần cổng chùa, nơi thường bán những vật dụng lưu niệm. Ngày ngày bức tranh im lìm ở đó, như đang lắng nghe âm thanh chuông chùa, tiếng kinh kệ trầm bổng. Quỷ khí dần dần cũng tiêu tan đi. Màu sắc đỏ đen ảm đạm trên tranh bây giờ lại trở nên tươi tắn bắt mắt. Thế nhưng thế nhân mới ai hiểu rõ cố sự bi thảm đằng sau bức tranh, mà lại càng không biết Trên bức tranh kia, bề mặt là được làm từ da lưng của người. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, như mình đã nói thì riêng đọc truyện của Phi Hưng ấy, thì những cái kết của nó là toàn là những thứ mà chúng ta không thể ngờ tới. Có Chúa mới ngờ được. Đặc trưng đấy là cái tác phẩm của Phi Hưng là như thế. Nó có những cái kết, là những cái cú lừa nó rất là xuất sắc. Thì chúng ta đã kết thúc bộ Bức Tranh Da Người. Rất là thú vị. Và chúng ta hy vọng rằng sẽ gặp lại Phi Hưng sớm trong những tác phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại.